Nói như vậy con rồi chúng ta hiểu lầm rằng tại sao trước đây khi mà đề cập đến những cái tâm đại thiện thọ hỷ thì kể chung 13 sở tha, mà bây giờ nói đến tâm mà câu hành hỷ lại lấy tâm sở, lấy 10 tâm sở chỉ 12 trừ hỷ. Chúng ta đừng ngạc nhiên là tại vì ở đây lấy trên phương diện câu hành hỷ, lấy trên phương diện câu hành hỷ thành ra phải trừ hỷ ra. Bởi chính bản thân nó, người ta gặp nó, người ta câu hành với nó, người ta câu hành với nó thì phải bỏ ra. Còn khi nào gọi nhóm pháp sanh lên thì mới kể chung nó. Nhóm pháp sanh lên mới kể chung. Chấm xuống dòng B. Chấm xuống dòng câu 2. Câu 2 mẫu ngoặc kép: các pháp câu hành lạc là những pháp thuộc về thọ, thuộc về thọ hỷ và thọ lạc. Thọ hỷ và thọ lạc. Chấm. Chi pháp câu này là sáu mươi ba tâm mở ngoặc đơn gồm 62 tâm hỷ thọ và một thân thức lạc thọ đúng không? Cùng với bốn mươi sáu tâm sở phối hợp mở ngoặc trừ tâm sở thọ lạc, hay là trừ thọ tâm sở đi, trừ thọ tâm sở để chúng ta nhớ cái kiến trên bảng mấy sư không thấy tâm sở thọ lạc đâu, có chút xíu hả, trừ thọ tâm sở được rồi, chúng ta biết rồi. Bởi vì cái pháp pháp tương ưng pháp câu hành lạc thì lạc ở đây là chỉ cho sở hữu thọ, thì đương nhiên chỉ sở hữu thọ là chúng ta lấy hai bên này nè. Do đó cho nên khi mà chúng ta lấy tâm sở mà tương ưng tâm sở mà câu hành lạc, câu hành thọ lạc đó, thì chúng ta phải trừ sở hữu thọ ra. Hỷ nó là pháp câu hành, câu hành lạc, chúng ta nhớ gì? Nó còn lạc sở thọ lạc, thọ lạc là pháp câu hành hỷ, chúng ta nhớ gì? Hai bên nó trợ nhau, lặp lại nè. hỷ chắc chắn là pháp câu hành lạc. Lạc, lạc thọ là pháp có thể câu hành hỷ, bởi vì lạc thọ ở đây nó không câu hành hỷ. Còn bây giờ chúng ta nói pi tí hỷ không câu hành hỷ, thọ lạc không phải là câu hành lạc. Như vậy chúng ta có bốn câu, chúng ta có bốn câu, bốn câu các vị phải chú ý mấy cái đó. Hỷ pi tí là pháp câu hành lạc, thọ lạc có thể là pháp câu hành hỷ vì có trường hợp không không câu hành câu không câu hành hỷ, chúng ta phải phải móc nó lại câu khác. Đó là hai vấn đề chúng ta nó có, còn hai vấn đề chúng ta cũng nhận nè. Thọ lạc không câu hành lạc mà thọ hỷ phi câu hành hỷ, pháp hỷ phi câu hành hỷ vậy đó. Trường thọ tâm sở chấm xuống dòng. Câu 3, câu 3 pháp, các pháp mở ngoặc kép, các pháp câu hành xả chúng ta học ví dụ pháp riết rồi làm như thế nào. Chúng ta có hai, có hai cái sự thành tựu. Một là cái tư tưởng rất bén nhạy trong cái vấn đề mà suy luận. Còn hai là chúng ta bị rối loạn tư tưởng tức là bị mát đó em. Vậy không có gì đó. Thành tựu một trong hai đó chắc mát bị tổn quá, dễ tổn quá không sao cả. Cái gì người ta học được thì mình học được, cái gì người ta hiểu được là mình hiểu được. Cứ yên chí dùng cái phương châm đó để mà chúng ta học thì được, có gì khó. Hồi xưa khi mà tôi mới xuất gia đó, ngài hòa thượng tôi, ngài bắt buộc tất cả đệ tử của ngài đều phải học vi diệu pháp cả. Lúc đó tôi nhìn cái tạng vi diệu pháp và tôi ớn ớn vô cùng thì phải nói khổ tâm vô cùng. Mà sau đó một thời gian tự nhiên mình cảm thấy mình có sự thích thú, mình có sự thích thú trong đó, rồi dần dần ở đâu vô đó hết, đâu vô đó hết. Có gì còn xả tức là những tâm pháp đồng sanh với thọ xả, đồng sanh với thọ xả. Chấm. Chi pháp câu này là năm mươi lăm tâm thọ xả, năm mươi lăm tâm thọ xả. Chúng ta thấy năm mươi lăm tâm thọ xả, nhìn lên bảng hãy cái nào màu xanh thì chúng ta lấy hết, tâm nào chúng ta lấy hết. 23 tâm ngũ thiền, 12 tâm dục giới, tịnh hảo, thọ xả, thân thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, hai tiếp thu, hai thẩm tấn, thọ xả, khai ngũ khai ý, tham thọ xả, si cũng thọ xả. Như vậy tổng cộng là 55 tâm. 12, 22, 24, 26, 30, 32, 32 với 23 là nhiêu? 55. 32 tâm dục giới thọ xả và 23 tâm ngũ thiền. Như vậy là 55 tâm thọ xả. 55 tâm thọ xả cùng với 46 tâm sở phối hợp, cùng với 46 tâm sở phối hợp cùng với 46 tâm sở phối hợp mở ngoặc đơn trừ thọ tâm sở, trừ thọ tâm sở, chúng ta trừ thọ xả ra nè, trừ thọ xả ra, những pháp nào mà đồng sanh với nó thì pháp đó gọi là pháp công hành xả. Ở đây chúng ta lấy 46 nó trùng là tại vì câu hành lạc thì có hỷ nhưng mà không có hoài nghi, còn câu hành xả có hoài nghi hiện trong tâm này nè, hoài nghi thọ xả nhưng mà không có hỷ bỏ ra, thì đúng ra là phải 47. Nhưng bây giờ chúng ta bỏ ra đó đi. Sao? Thôi được rồi, chúng ta nghĩ dài lâu chút. Desna 2 là chúng ta xài chữ Pavana. Nếu mà từ ngữ thông thường, chữ Desna có nghĩa là sự thấy. Chẳng hạn như Samana nan cha Desna, Desna Etamanglubutamang, sự ý kiến, sự gặp gỡ các bậc sa môn, thì đó là điều phúc lành cao thượng. Mà nếu Desna ya Gacchami Putthasa Desna ya Gacchami, là tôi đi đến ý kiến Đức Thế Tôn, chúng ta xài chữ ý kiến lại xài chữ này, xài nghĩa thông thường vậy. Nhưng mà trong cái nghĩa chuyên môn thì chữ Desna ở đây tức là chỉ cho sơ đạo, chỉ cho sơ đạo. Vì tại sao? Vì tâm này, diễn tâm sơ đạo là những tâm mà thấy niết bàn lần đầu tiên, thấy rõ niết bàn lần đầu tiên, cho nên gọi là Desna, Desna mắt gác, mà chúng ta gọi là kiến đạo. Kiến đạo ở đây thì chỉ cho tâm sơ đạo, chúng ta nhớ. Còn tiến đạo chữ Pavana đó, hay gọi là tiến bậc, tức là chỉ cho ba đạo cao, tức là nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Nhị đạo, tam đạo, tứ đạo chúng ta gọi là tiến đạo hay là đạo tiến bậc, còn đây là sơ đạo hoặc là kiến đạo. Nếu mà xài nghĩa đó là sơ đạo này là đạo cao. Sơ đạo hồi xưa thì khi xưa sử dụng là pháp sơ đạo ưng trừ, và này pháp ba đạo cao ưng trừ thì nó rõ vậy. Nhưng mà dịch theo cái tiếng Pali thống nhất bây giờ đó thì ở đây chúng ta xài kiến đạo là biết là sơ đạo rồi, mà tiến đạo là chúng ta biết là ba đạo cao ha. Ba đạo cao là nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Chỉ vậy thôi, chúng ta chỉ giải quyết hai từ này thôi. Ưng trừ chữ Pahatappa ưng trừ tức là đáng bị đoạn trừ, đáng bị đoạn trừ. Như vậy thì pháp nào đáng bị tâm sơ đạo sát trừ? Chỉ có tâm bất thiện thôi. Nhưng mà bất thiện tùy bậc tu được quần, bậc tu được quần khi chứng đạo này thì diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Như vậy thân kiến ở trong bốn tâm tham tương ưng, phải không? Bốn tham tương ưng thuộc tà kiến, thì giới cấm thủ cũng thuộc về bốn tham tương ưng, và hoài nghi nó thuộc si hoài nghi. Như vậy năm tâm này được gọi là những tâm kiến đạo ưng trừ, những tâm kiến đạo ưng trừ và những tâm sở phối hợp với nó. Như thầy, còn bây giờ còn bảy tâm bất thiện còn lại, bảy tâm bất thiện còn lại thì bảy tâm bất thiện còn lại là đáng bị ba đạo cao sát trừ. Ba đạo cao sát trừ tức là tiến đạo, tiến đạo ưng trừ, chỉ vậy thôi, có hết. Còn những cái pháp còn lại, những cái tâm còn lại, những tâm sở sắc pháp niết bàn, những pháp này không đáng cho bốn đạo ưng trừ, không đáng cho bốn đạo sát trừ. Bởi vì khi đắc đạo quả rồi thì các ngài không phải là trừ bớt một số tâm đoạn trừ. Cái tâm đạo này không có cái chức năng là đoạn trừ cái này, đoạn trừ cái này, không có. Mà tại sao, tại sao khi mà đắc tới đây thì sau đó vị này không sử dụng tâm thiện mà sử dụng tâm tố? Thì chúng ta nên nhớ thế này, khi mà đắc tới tứ đạo tứ quả, ngài không sử dụng tâm này, vị A-la-hán không sử dụng tâm này không có nghĩa là ngài sát trừ tâm này. Mà tại vì không cần thiết phải dùng, cái chức năng của cái trí sơ đạo hay trí đạo cao hay trí tứ đạo, chức năng không phải sát trừ cái đó, không phải sát trừ cái đó. Chúng ta nhớ gì? Nó có những cái vấn đề mà chúng ta phải chú ý, là bởi vì trong các pháp có những pháp không xài, không sử dụng. Có những tâm pháp các vị A-la-hán không sử dụng không có nghĩa là các ngài đoạn trừ. Còn có những tâm pháp mà thuộc về bất thiện, các ngài phải đoạn trừ để sau đó không có sinh khởi. Như tâm đại thiện, khi chứng A-la-hán xong là không sử dụng tâm đại thiện nữa, không sử dụng tâm đại thiện nữa, nhưng mà không có nghĩa là ngài đã sát trừ cái tâm đại thiện. Không phải, tâm đại thiện thuộc nhóm thiện pháp mà. Hồi nào mình nhờ cái thiện pháp đó để bây giờ chứng đạo quả, chứng đạo quả xong diệt trừ người ta, phủ phàng quá, phủ phàng quá, dắt tranh bôi vỏ kỳ đâu được, chỉ cất đó thôi để đo rồi chấm sử dụng. Trong tam đề này phải danh từ kiến đạo mở ngoặc đơn đá xanh nát được hiểu là danh từ kiến đạo được hiểu là tâm sơ đạo, được hiểu là tâm sơ đạo mở ngoặc đơn mở ngoặc đơn Tâm sơ đạo. Pathama Magga. Tâm sơ đạo. Hay đạo dự lưu, hay đạo dự lưu, dự lưu tức là tu được quần đó, sutapatti magga, hay đạo dự lưu. Sutapatti magga chấm sử dụng. Danh từ tiếng đạo, danh từ tiếng đạo mở một đơn pha quanh nào, danh từ tiếng đạo được chỉ cho ba thánh đạo cao, ba thánh đạo cao là nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Khổ dưới Bali chờ quá. Tâm đạo cũng phải phải chứ. Được rồi. Tứ đạo. Hay đạo nhất lai, đạo bất lai và đạo ưng cúng. Mấy cái từ này chúng ta phải biết nhiều khía cạnh lắm nha. Đạo nhất lai gọi là tam đạo tư đà hàm, đạo bất lai gọi là an na hàm, và đạo ưng cúng gọi là a la hán, đạo a la hán. Tam đạo gọi là sakadagami magga, anagami magga và arahata magga. Mấy từ đó chúng ta phải biết hết rồi chấm sử dụng. Câu 1, mở một kép. Các pháp kiến đạo ưng trừ, đóng một kép. Các pháp kiến đạo ưng trừ. Là nói đến. Những pháp bất thiện mà bị sát trừ bởi thánh đạo tu đầu quần, bởi thánh đạo tu đầu quần. Tu đầu quần tức là dự lưu hay nhập lưu, chúng ta sẽ nghĩa bất thiện mà bị sát trừ bởi thánh đạo tu đường quần. Chấm. Chi pháp câu này là chúng ta thấy dễ rồi đó, là bốn tham tương ưng tà kiến, là bốn tham tương ưng tà kiến. Và si huệ nghi, và si huệ nghi. Mười ba, mười bảy, mười bảy, hai, mười bảy, mười chín, mười chín, mười chín, mười chín. Hai mốt, hai, hai mươi hai. Cùng với, cùng với 22 tâm sở phối hợp, cùng với 22 tâm sở phối hợp, những tâm này, 22 tâm sở phối hợp những tâm này. Ở đây nhắc thêm, nhắc thêm để các vị chú ý nè. Thế nào là 22 tâm sở? Chúng ta thấy những cái tâm tham này như hoài nghi, những cái tâm tham này, bốn tâm tham tương ưng này có đủ 13, 13 tự tha, bốn si phần, hai tham phần trừ ngã mạn. Bởi vì lấy tham tương ưng thì không có, không có sở ngã mạn ha. Rồi trong bốn tâm tham này có những tâm hữu trợ, do đó cho nên có thể có được hai hôn phần. Và vì rằng có tâm si hoài nghi, do đó cho nên có sở hoài nghi. Như vậy thì chúng ta lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cộng với 13. 9 cộng với 13 thì bao nhiêu? Là 22. Rồi đó, các người chú ý. Bôi liền không, không phải là tôi ích kỷ, nhưng mà tại vì để lâu cái nó bám ở trên cái mai mốt của bản dơ. Cái nào mới lần trước làm sao không nói mới bị hiểu lầm không mệt đó. Rồi chưa? Chấm sử dụng. Về mấy cái này á, viết tóm tắt như thế này, mấy cái điều đó chúng ta muốn học giỏi, muốn học bài đó, các vị đừng bao giờ mà coi theo bài viết, mà các vị đọc ra học thuộc lòng những con số. Mà những cái tôi viết tóm tắt là mình biết cách học là học rất mau. Thí dụ nói 22 tâm sở phối hợp với những tâm bất thiện này, cái chúng ta lấy giấy ra chúng ta tìm hiểu, chúng ta tìm coi 22 đó là cái gì. Thì khi mà chúng ta học bài kiểu đó là chúng ta nhớ hoài không quên, chúng nhớ hoài quên. Còn mà cứ lên nữa, cùng với 22 tâm sở phối hợp rồi thôi rồi tiêu rồi, học cái kiểu quên hết, học kiểu đó là quên hết. Mình bây giờ mình trưởng thành đi chứ bộ, chứ đâu phải còn mẫu giáo ABC. Chấm sử dụng. Câu 2, mẫu ngoặc kép. Các pháp tiến đạo ưng trừ, các pháp tiến đạo ưng trừ, đóng ngoặc kép. Tức là những pháp bất thiện những pháp bất thiện mà đáng bị tuyệt trừ, đáng bị sát trừ nữa, đáng bị sát trừ bởi ba thánh đạo và thánh đạo cao. Chúng ta nói ba thánh đạo cao được chấm. Chi pháp câu này là, chi pháp câu này là bây giờ chúng ta chỉ còn lại là bao nhiêu? Chi pháp câu này là bốn tâm tham ly tà, bốn tâm tham ly tà. Phải hai tâm sân, hai tâm sân và tâm si phóng dật, và tâm si phóng dật, hai tâm sân và tâm si phóng dật. Cái tâm si phóng dật này các vị nên nhớ, chỉ có đến khi mà đắc A La Hán thì mới đoạn trừ được, chứ còn sơ đạo không có đủ khả năng để đoạn trừ đâu. Còn bốn tâm tham ly tà, ly tà mà theo kiểu nào, mặc dù không có tà kiến, Tu Đà Quần đến bậc nhị đạo, tam đạo mà vẫn chưa diệt trừ được cái tâm ly tà, tâm tham ly tà mà thuộc về, tâm tham ly tà mà thuộc về ái sắc, ái vô sắc nữa. Chỉ diệt trừ tâm tham ly tà, bậc tư đà hàm, anh hàm đó, chỉ diệt trừ tâm tham ly tà mà thuộc về, thuộc về dục ái, thuộc về dục ái thôi, chứ còn ái sắc, ái vô sắc thì đến A La Hán mới diệt trừ được. Còn hai tâm sân thì chỉ đến A Na Hàm diệt được rồi, A Na Hàm diệt được rồi. Còn thực ra đó thì Tư Đà Hàm chỉ là giảm nhẹ, giảm nhẹ tham ly tà, dục ái và tâm sân thôi, cho đến bậc A Na Hàm thì mới diệt trừ được tâm tham ly tà, dục ái và hai tâm sân. Còn tham ly tà mà thuộc về ái sắc, ái vô sắc đó thì chỉ có tới A-la-hán. Còn tâm phóng dật thì hoàn toàn chỉ có tới A-la-hán mới có đủ trình độ, chứ còn không thể nào. Siêu phóng dật phải cùng với với 25 tâm sở phối hợp với những tâm này, cùng với 25 tâm sở phối hợp với những tâm này. Bây giờ 25 tâm sở đó là gì? Ở đây chúng ta thấy do đó vì rằng bảy tâm bất thiện này nó có thể là 13 tự tha, có thể là 13 tự tha. Đương nhiên tâm bất thiện phải có 4 si phần. Vì hễ có tham, nhưng mà tham ở đây tham ly tà, vì vậy cho nên có tham và ngã mạn. Tham và ngã mạn thôi. Vì có hai tâm sân, do đó cho nên lấy thêm sân phần. Vì rằng tham sân này có hữu trợ, có ba tâm hữu trợ, do đó cho nên chúng ta lấy được hai hôn phần. Ừ, bao nhiêu đó? 13, 17, 19, 21, 25. Ừ, 25. Xong chưa? Ghi xong bôi ạ. Có ghi không? À, vậy khỏi ghi. Giỏi quá. Hồi đó cái lớp của mình á, mình chế ra các bản nêu sơn và làm như thế này để dành, để dành mình chỉ điểm, mình bôi nó dễ. Chứ còn nếu giấy mà cứ học hết thì mai mốt nó sẽ đổi màu. Cứ lấy viết mà cứ vẽ lên riết là tâm màu đỏ trở thành màu xanh. Rồi xong hả? được rồi, để cô nhiếp bán vô dư. Do đó chấm sử dụng. Về mấy vị mình phải nghiên cứu cái này nha, nghiên cứu mấy cái này, đi tìm ra, làm cuốn sổ tay riêng của mình, đi tìm ra mấy đó. Câu 3, mở ngoặc kép. Các pháp phi kiến đạo, tiến đạo ưng trừ. Mở ngoặc kép. Các pháp phi kiến đạo, tiến đạo ưng trừ. Đúng ra theo Bali đó thì chúng ta phải xài hai câu. Các pháp phi kiến đạo ưng trừ và phi tiến đạo ưng trừ. Nhưng mà ở đây chúng ta gom lại thì phi kiến đạo, tiến đạo ưng trừ được cho gọn. Các pháp phi kiến đạo, tiến đạo ưng trừ. Đóng một kép. Tức là nói đến những pháp mà không đáng bị bốn thánh đạo sát trừ. Bốn thánh đạo sát trừ. Chi pháp ở đây là mười tám tâm vô nhân phải 79 tâm tịnh hảo. Sao? Cái gì nữa? 79 tâm tịnh hảo. Cái tâm vô nhân chúng ta ghép chung không được nha. Ghép chung gọi là cái gì? Tâm vô nhân là tâm vô tịnh hảo. Nó tâm vô tịnh hảo. Bởi vì tâm vô tịnh hảo chúng ta có 30, vô tịnh hảo bất thiện và vô tịnh hảo vô nhân. Do đó cho nên chúng ta phải kể riêng cái nhóm này, rồi ở đây chúng ta mới kể gom chung được. 79 tâm vô tình hảo phải cùng với 38 tâm sở phối hợp. Những tâm này cùng với 38 tâm sở phối hợp, những tâm này hả? 6 24 ấy quên. Số. Cái này 24 chứ không phải 12. 24 tâm dục giới. Tâm dục giới ở đây chúng ta lấy 24 chứ không phải lấy 12. Lộn. Hay 91. Chúng ta sửa con số là 91. 468991. Phẩy. Luôn cả 28 sắc pháp và niết bàn. Luôn cả 28 sắc pháp và niết bàn. Chấm. Hết rồi hả? Tổng quát pháp mà bị đáng bị bốn thánh đạo sát trừ thì chúng ta lấy 12-27 phải không? Chúng ta lấy 12-27, đó là những pháp bất thiện nói chung. Nhưng mà trong pháp bất thiện chúng ta tách rời ra từng câu thì như thế này. Rồi chúng ta nghĩ.